Tiên ma đồng tu, chương 1529, hỗn độn tuyền nhãn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mộng yểm thú không ai bái kiến, có lẽ đã từng có người bái kiến, nhưng không có xuất hiện ở truyền thừa xuống cổ tịch thượng. Với tư cách viễn cổ thập đại ma thú đứng đầu, này danh tiếng này tuyệt đối không phải là dùng để trưng cho đẹp. Có mộng yểm thú thủ hộ ngọc giản tàng động, có thể nói nơi này là tam giới chỗ an toàn nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này con chó trông cửa không có hắc thủy huyền xà hủy thiên diệt địa lực lượng, cũng không có cửu thiên thiên hồ cao thâm mạt chắc pháp lực, càng không có hỏa kỳ lân, phượng hoàng cái loại này khống chế cường đại hỏa diễm năng lực. Thế nhưng tinh thần lực của nó là tam giới đệ nhất, nhân loại tu chân giả bất luận dù thế nào tu luyện tinh thần nguyên lực tại trước mặt của nó đều không đáng nhắc tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngẫm lại năm đó tà thần hạng gì đạo hạnh, mấy lần tiến vào ngọc giản tàng động, đi ra phía sau vẫn còn nói không rõ vị trí cụ thể. Cũng là bởi vì, mộng yểm thú đối tinh thần lực cường đại điều khiển. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nó không những được làm cho người sinh ra ảo giác, lâm vào ảo giác, tiến vào ác mộng thế giới. Còn có thể đơn giản gian lúc biến mất một người bộ phận trí nhớ, thậm chí còn có thể cho một người trong đầu tăng thêm một đoạn mới trí nhớ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất luận là ai, chỉ cần đi vào mộng yểm thú lĩnh vực, đều khó có khả năng đối mộng yểm thú đối kháng. Thật không biết năm đó nữ hoa nương nương là thế nào thu phục quái vật kia, khiến nó thủ hộ ngọc giản tàng động. Mặc dù đi qua vô số tuế nguyệt, cái này tam giới bên trong duy nhất mộng yểm thú, lại vẫn ở chỗ này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên không thể nghi ngờ chính là có duyên chi nhân, theo hắn đánh vỡ thái hư hỗn độn âm dương lục hợp kính một khắc này, hắn sẽ không lại là đơn thuần thương vân môn bình thường đệ tử, mà là hạo kiếp ứng kiếp chi nhân. Khắp thiên hạ nhân loại cũng có thể sẽ bị hạo kiếp ảnh hưởng đến, nhưng không phải tất cả mọi người có thể gọi là ứng kiếp chi nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gọi là ứng kiếp chi nhân, là ở hạo kiếp phủ xuống thời điểm, xông vào trước nhất xuôi theo, hoặc là có được thay đổi càn khôn năng lực. Mỗi một lần hạo kiếp đều có ứng kiếp chi nhân sinh ra đời, nhân số sẽ không rất nhiều, cũng nhưng là không ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên chính là tà thần truyền nhân, lại người mang Minh Vương Kỳ, hắn vị này ứng kiếp chi nhân, xa xa so mặt khác cái gọi là ứng kiếp chi nhân trọng yếu hơn. Nếu như nói, nhân thế còn có một người có thể tìm tới vô sơn ngọc giản tàng động này, người này không phải Diệp Tiểu Xuyên không ai có thể hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ai bảo tinh thần pháp thuật thất truyền nhiều năm, nhân gian liền một mình hắn hiểu được đâu. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trầm mặc tại nhân gian 3.000 thủ hộ nhất tộc, trong đó cũng có không thiếu tu luyện tinh thần pháp thuật, thế nhưng ai bảo bọn hắn cũng không có thức tỉnh đâu. Từ góc độ này mà nói, Diệp Tiểu Xuyên cởi bỏ ngọc giản tàng động bí mật cho nhân gian văn minh đả thông, kéo dài văn minh truyền thừa thông đạo, đây là chiều hướng phát triển, cũng là mục đích chung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hỗn độn tuyền thủy rất lạnh, dù là mọi người dùng chân nguyên linh lực hộ thể, thiếu chút nữa cũng bị đông lạnh xuyên tim. Bơi lên, phía trước nhất Diệp Tiểu Xuyên cảm giác được nước chảy khác thường, vừa nhắc nhở mọi người cẩn thận, nước chảy liền thay đổi lúc trước nhẹ nhàng xu thế, trong lúc đó tại dưới nước tạo thành một cổ cường đại hấp lực, giống như là tại dưới nước tồn tại một cái tương tự quy khư chi nhãn đáy nước vòng xoáy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên kêu sợ hãi một tiếng, lại bị hút vào vòng xoáy trong. Dùng hắn đạo hành tại vòng xoáy trong vậy mà không cách nào khống chế thân hình, tại cấp tốc đập vào xoáy, chỉ cảm thấy mình bị vô số cổ cường đại hấp lực dính dáng, mong muốn xé rách thân thể của mình giống như. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loại này hầu như vong hồn đại mạo thống khổ tiếp tục thời gian không ngừng, tại Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình ý thức dần dần mơ hồ thời điểm, xoay tròn lực lượng đột nhiên biến mất, ngay sau đó cũng cảm giác được một cổ cực lớn đẩy phù chi lực theo dưới thân thể phương xuất hiện, trực tiếp đưa hắn cả người đẩy chạy ra khỏi mặt nước. Chưa kịp nhìn kỹ chu vi hoàn cảnh, lập tức cảm giác cả người tựa như mất trọng lượng giống như trực tiếp xuống mặt rơi đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phốc thông một tiếng, Diệp Tiểu Xuyên trùng trùng điệp điệp quăng xuống đất, cái này bên hông bàn đều nhanh ngã xông ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa mới ngẩng đầu, liền nghe đến một cái nữ tử tiếng kêu từ trên đỉnh đầu phương vang lên, ngẩng đầu, chỉ thấy một cô nương theo đỉnh đầu của mình phía trên rớt xuống. Diệp Tiểu Xuyên hét lớn. Không, a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hét thảm một tiếng, nàng đã bị cái cô nương kia đập vào trên người. Sau đó liền liên tiếp có nhân từ phía trên rớt xuống. Diệp Tiểu Xuyên bị nhiều cái tiên tử đè nặng, chỉ lộ ra một cái đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn thì thào nói, ta biết ngay đưa người đứng đầu hàng binh nhất định là xui xẻo nhất, lần sau đánh chết ta cũng không tại cái thứ nhất. Đây không phải không cảm giác cảnh trong mơ, xương cốt đều nhanh áp đoạn Diệp Tiểu Xuyên, đau nghiến răng nghiến lợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói, mấy người các ngươi cô nương có thể hay không giảm béo? Thật nặng, Ngọc Linh Lung, Liễu Hoa Thường, Đỗ Thuần, Thiên Vấn cái này bốn cái tiên tử rung đùi đắc ý đứng lên cuối cùng mới đúng Diệp Tiểu Xuyên. Bị đặt ở nhất phía dưới Diệp Tiểu Xuyên, đau liền sỗ sàng đều quên. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất cả mọi người đứng dậy chuyện thứ nhất, không phải xem xét chu vi tình huống, mà là xoay người nôn mửa. Vừa rồi tại cái đó vòng xoáy trong, bị chuyển choáng váng, hai mắt đều là những vì sao, trong cơ thể ngũ tạng miếu tựa như rời sông lấp biển. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại vừa mới đứng lên, liền giới hiền chờ mấy cái đại hòa thượng đều nôn hoẹ ra mấy ngụm nước chua. Chớ nói chi là không biết lúc nào lại ăn vụng thịt lục giới cùng giới sắc hai cái này mập mạp trực tiếp nôn hoẹ ra nhất đại đống, trong lúc nhất thời chu vi mùi được kêu là một cái đau xót thoải mái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem những cái kia tiên tử, nguyên một đám tựa như nôn ngén giống như, lúc trước bị tiên tử đập phá vài cái hỏa khí cũng liền tiêu tan, ôm trên mặt đất tựa như say rượu giống như đi bất ổn vượng tài, chỉ vào những cái kia xinh đẹp tiên tử cười ha ha, đường mọi người trạng thái đều khôi phục không sai biệt lắm lúc cả đám đều nắm lỗ mũi ngửa đầu nhìn xem vừa rồi nhóm người mình đến rơi xuống hướng trên đỉnh đầu, nhìn ra, nơi đây hẳn là dưới đáy thâm nguyên, lên đỉnh đầu phía trên vậy mà lăng không hư huyền một cái màn nước, xem ra vừa rồi nhóm người mình chính là theo này thủy. Màn trong rớt xuống, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể ở không trung lơ lửng thành sông thủy, mọi người không cần phải đi muốn đã biết rõ nhất định là hỗn độn tuyền. Hồ Đạo Tâm nói, phía trên nhất định chính là hỗn độn tuyền con suối chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lời vừa nói ra chu vi bỗng nhiên một mảnh yên tĩnh. Sau đó tại Diệp Tiểu Xuyên chờ một đám nam tử mặt lộ vẻ nghi ngờ thời điểm, liền chứng kiến nguyên một đám tiên tử móc ra chén chén liền đã bay đi lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có lòng tham, lại vẫn dùng cái chai đi trang hỗn độn tuyền. Hỗn độn tuyền nổi danh bất lão tuyền, quả thật có kéo dài tuổi thọ, mỹ dung dưỡng nhan công hiệu thế nhưng một khi thoát ly hỗn độn tuyền con suối, linh khí sẽ giảm bớt đi nhiều, đều muốn cái chai giả bộ đi chậm rãi dùng để uống. Đây là không thể nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên cũng được chia nhất đại chén hỗn độn tuyền, là Đỗ Thuần cho hắn bưng tới, muốn cho Diệp Tiểu Xuyên ngăm đen da thịt cũng biến bạch một ít, không chuẩn còn có thể anh tuấn một ít. Diệp Tiểu Xuyên uống một ngụm liền ngại hỗn độn tuyền lạnh nha, quyết đoán không uống, bởi vì hắn phát hiện tại nơi này vực sâu dưới đáy nham thạch trên thạch bích sinh trưởng rất nhiều long cành hổ diệp giống như dây leo thượng có thể chứng kiến từng khỏa tiểu hài từ lớn chừng quả đấm thanh sắc quả dại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi đây chính là hỗn độn tuyền tuyền mắt chỗ, linh khí chi sung tốc tuyệt không phải ngoài núi thác nước có thể đánh đồng. Diệp Tiểu Xuyên ngay tại trên mặt đá tìm không đến 20 miếng hỗn độn quả, trong nội tâm cảm thấy tiếc hận, hiện tại tốt rồi, trước mắt chỉ có trên 100 miếng hỗn độn quả. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có hỗn độn quả ai còn quan tâm này mỹ dung dưỡng nhan hỗn độn tuyền. Thừa dịp tên kia đều vút không bay đi lên uống nước suối, Diệp Tiểu Xuyên mời đến vượng tài, lén lén lút lút bắt đầu thu hoạch trên thạch bích hỗn độn quả. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.